Chương 1. Chào anh em, xin được tự giới thiệu, tôi tên là Thanh Quý, năm nay 24 tuổi, mới vừa lập gia đình cách đây 2 năm. Hiện tại, tôi đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty vừa và nhỏ tại miền Nam. Vợ tôi Quỳnh Anh, người đồng hành trong những năm tháng sinh viên gian khó với tôi, hiện đang làm kế toán của một xưởng sản xuất. Đi cùng nhau từ thời chỉ là những cô gái cậu chàng đầy hoài bão, em lúc nào cũng ân cần, quan tâm và chia sẻ mỗi lúc tôi gặp khó khăn. Tôi yêu em không phải vì em đẹp mà là vì bên em tôi cảm thấy mình an toàn và đang được yêu thương. Về phần mình, những lời động viên ấy luôn nhắc nhở tôi nỗ lực thật nhiều để em được hưởng những gì xứng đáng nhất. Tuy không hợp cả về mọi mặt nhưng bọn tôi luôn chọn cách lắng nghe sửa đổi. Giờ đây sau 2 năm kết hôn, chúng tôi dùng số tiền tích góp được cộng với khoản vay ngân hàng để mua được một căn nhà không quá xa trung tâm thành phố. Mọi thứ trong đời sống vợ chồng đều ổn. Duy chỉ có một thứ làm tôi rất phiền lòng. Em không mấy mặn mà chuyện chăn gối, còn tôi thì luôn muốn được làm tình cùng người yêu. Thú thật là rất khó khăn tôi mới tìm cách thích nghi được, giai đoạn đầu đã có lúc tôi muốn bỏ nhưng rồi thôi. Cho đến giờ, vợ chồng tôi vẫn có lúc ân ái, nhưng đa số em làm chỉ để chiều tôi chứ không hoàn toàn thoải mái. Ôm tâm sự chẳng biết nói với ai, tưởng chừng khát vọng về một tình yêu cháy bỏng bị chôn vùi thì bỗng một ngày nọ. Em gái nàng xuất hiện. Trà Giang năm nay tròn 18 tuổi, em lên đây để nhập học đại học. Khi còn quen nhau, thi thoảng về quê chơi chúng tôi có giáp mặt vài lần. Đúng là thời gian trôi nhanh thật, cô bé hiền lành ngày nào nay xuất hiện trước mắt tôi với một hình tượng khác. Body chuẩn form người mẫu cùng phong cách ăn mặc táo bạo khi diện một bộ áo sát neck ôm sát vòng một, khác xa với chị của em. Tôi với Quỳnh Anh sắp xếp cho em một phòng trống trong nhà, do tính chất công việc phải đi làm cả ngày. Sau giờ hành chính, tôi và vợ cũng tham gia những lớp thể dục như gym cùng yoga nên gần như chỉ về nhà sau 20 giờ và rời đi vào sáng sớm. Trong một lần tình cờ để quên tài liệu ở nhà, tôi bất chợt nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra ở phía phòng của Giang. Ghé sát lỗ tai cũng như nhìn qua khe cửa, tôi bất ngờ khi thấy em gái của vợ đang trong tình trạng khỏa thân. Trước mặt là chiếc laptop mở phim sex, điều em mờ. Đặc biệt hơn khi trên tay em cầm chiếc quần nhỏ của tôi mà rên. Em sướng quá anh Quý ơi, em muốn anh, em ra. Chứng kiến tất cả, tôi rời khỏi nhà trong tâm trạng hỗn độn không biết phải làm sao. Những ngày sau đó, Giang vẫn vui vẻ như không biết gì, còn tôi thì bắt đầu cảm thấy ngượng khi chạm mặt em. Cho đến một ngày, vợ tôi có chuyến công tác một tuần cùng công ty đi khảo sát thị trường. Tôi phải về nhà sớm để nấu cơm cho cô em gái quý báu. Nhân lúc xem TV cùng tôi nói, Giang này, em từng có bạn trai chưa? Bé đáp. Dạ chưa, em chờ người nào giống anh Quý á. Chị em sướng ghê, hốt được ông anh dễ ưng quá trời. Tôi ngại ngùng trả lời. Ngược lại mới đúng, anh thấy mình may mắn khi chị em chịu lấy anh đó. Giang cười. Sớ, anh vậy ai mà không mê. Học giỏi, đẹp trai, nhiều tài lẻ nữa. Anh mà độc thân là em hốt luôn á, bằng mọi thủ đoạn luôn ha ha, tôi dùng hết can đảm nói. Vậy nên em mới lấy trộm đồ lót anh à? Giang điếng người. Anh nói gì vậy? Em mách chị á nha. Giỡn kỳ quá. Tôi thở dài rồi nhìn em. Hôm bữa anh thấy hết rồi, em ở nhà mở loa lớn còn nói to nữa. Anh về lấy tài liệu rồi đi thôi. Giang ấp úng. Vậy là anh đã. Cô bé toang bỏ đi thì tôi níu lại. Ngồi xuống anh nói, anh không la đâu. Anh hiểu nhu cầu đó cũng là bình thường mà. Anh cũng thường hay giải tỏa một mình mà. Giang chố mắt hỏi. Nhưng mà chị hai, không lẽ hai người, chưa làm gì hả? Tôi bật cười. Tào lao, tụi anh là vợ chồng mà dĩ nhiên có rồi. Nhưng chị em không có thích chuyện ấy, anh cũng buồn lắm. Vì anh nhu cầu cao nhưng mà, thôi không nói nữa. Quỳnh Anh biết khéo ẻm lại buồn. Đột nhiên Trà Giang nhảy vào lòng tôi, nàng ngồi lên đùi trong tư thế mặt đối mặt khiến tôi hơi ngại. Cảm nhận có gì đó ấm nóng phía dưới, có vẻ như ở nhà nên em không mặc đồ lót anh Quý, để em thay chị em giúp anh. Hôm bữa khi thấy anh chị làm tình qua khe cửa, hình ảnh đó cứ in sâu trong em mãi. Em muốn lần đầu của mình phải thật đặc biệt, anh mà từ chối em mách chị ấy. Tôi nghĩ bụng, chắc không thể thoát khỏi con bé nghịch ngợm này rồi. Có lẽ ông trời muốn bù đắp cho tôi sao, thôi thì kệ mình nhắm mắt chơi luôn. Tôi lấy tay giữ chặt cặp đùi vào trong rồi bế em đứng dậy. Giang có hơi giật mình, tôi bảo mách cái con khỉ, dám dọa anh dễ sao. để anh cho em biết thế nào là lễ độ. Tôi bế em lên phòng của hai vợ chồng, ngồi xuống thành giường tôi trao một nụ hôn lên môi nàng. Lưỡi giang ấm áp, nhưng hơi vụn, có lẽ em chưa biết cách hôn nụ hôn đầu à bé. Giang khẽ gật đầu, tôi di chuyển chiếc lưỡi của mình xuống cổ, tay mân mê đôi gò bồng đào đằng sau lớp áo lụa. Phải công nhận, cơ thể của Trà Giang đẹp thật, ngực em vừa phải size to tròn căng đầy, tôi khẽ kéo một bên dây áo làm lộ ra phần nhũ hoa ở nhà với anh rể mà mặc đồ gợi cảm thế, tính dụ tôi à? Giang đáp, đó giờ em lúc nào cũng mặc vậy trước mặt anh, mà anh có thèm để ý đâu. Tôi đưa miệng mình vào mà bú liếm, cơ thể em bắt đầu phản ứng lại. Phải nói rằng Giang dâm vô cùng, mỗi khi tôi liếm vào cổ hay ngực thì đều cảm nhận thấy nước lồn em dỉ vào đùi. Tôi dùng tay mò xuống phía dưới, chạm đúng vào cái hột le đang cương cứng, em dùng mình như có dòng điện chảy qua. Giang khẽ rên a a, anh đừng có ghẹo bé nữa, em chịu hết nổi ý, có gì đó sắp trào. Tôi ghé sát tai em thì thầm. Phơi lồn cho anh dễ xem mà còn nói được vậy sao, cho em chết. Tôi đẩy Giang nằm ra giường. Miệng lần xuống vùng tam giác mà mân mê. Em quằn mình đưa người uốn éo mỗi khi tôi lấy lưỡi mân mê hột le. Anh bố điêu luyện thế, nhưng mà, có gì đó sắp trào, á, dừng lại đi anh quý, em xin anh đó. Biết Trà Giang sắp đạt cực khoái, tôi tăng tốc liên tục kích thích hạt đậu thần. Em co giật liên hồi, bắn ra một dòng nước tinh khiết làm ướt cả nệm. Không cho em nghỉ lấy một phút. Tôi đưa con cặc dài 17cm của mình vào miệng. Giang ngoan ngoãn hợp tác, do lần đầu bú cặc nên em dùng răng khá nhiều. Tôi phải chỉ dẫn một lúc mới cảm thấy dễ chịu. Tối nay em xác định chết với anh nhé, lâu rồi anh chưa được xả. Giang mỉa mai. Bớ người ta hiếp dâm em vợ, nhét con cu vào miệng tôi rồi. Thấy đã đủ ướt, tôi bắt đầu đưa cây hàng nóng mình thâm nhập vào vùng tam giác quỷ. Lần đầu quan hệ làm Giang có vẻ đau. Em hơi nhăn mặt cáu vào vai tôi. Sau một hồi ở im trong đấy, thấy nàng thả lỏng. Kỹ năng nhấp bắt đầu được thi triển, không vồ vập. Tôi nhẹ nhàng nâng niu làm Giang dần cảm thấy thích, mắt em nhắm lại khẽ rên em sướng quá anh ơi, lần đầu em hơn cả mong đợi nữa. Em nguyện ở đây làm em vợ anh hoài luôn ý. Tôi lắc đầu bảo, nhưng hôm nay em làm vợ anh nhé. Tôi khóa môi nàng bằng một nụ hôn kiểu Pháp, suốt cả tối ấy. Tôi ra khoảng 5 lần trong lồn em, tích tụ cơn nứng đã lâu ngày nay mới được thỏa mãn. Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy và lại làm một nháy. Những ngày sau đó khi không có vợ, tôi dặn em không mặc quần áo. Đợi tôi về hít hà mùi hương tự nhiên rồi hãy tắm rửa. Cứ thế chúng tôi lén lút đụng nhau mỗi khi không có vợ, thậm chí trong lúc vợ mang bầu. Em thường xuyên là chỗ để tôi xả đống ADN của mình. Kết thúc 4 năm đại học. Trà Giang được học bổng du học nước ngoài. Trước khi nàng lên đường, tôi giấu vợ cùng em lên Đà Lạt đụ nhau 3 ngày ở trên. Rồi tôi tạm biệt em, mong rằng khi về chúng tôi có thể lại được ân ái tiếp. Hết.